Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội bắn tỉa bằng đạn sinh học của Angel of Death đã bao vây căn cứ thứ nhất của Tống An Hùng. Thạch phong của hắn được chia ra nhiều chỗ trên thành phố. Một thành phố có 2 căn cứ. Hiện tại bọn chúng có 4 căn cứ. Căn cứ ở thành phố A do Nam Phong Vũ và Hoắc Chiến Cửu xử lý. Căn cứ ở thành phố B do Mạc Vũ Thần và Mộ Tử Hiên xử lý. Bọn họ không hề biết Lục Tĩnh Hy cũng tham gia vào việc xử lý căn cứ ở thành phố B, chỉ có Mộ Tử Hiên là vô tình biết được. Tôn Cẩn là người dẫn đầu việc xử lý căn cứ thứ nhất ở thành phố B, An Huyền xử lý căn cứ thứ hai. Và Mạc Vũ Thần với Lục Tĩnh Hy hai người đều hướng đến nhà chính của Tống An Hùng. Lục Tĩnh Hy khoác trên người áo chống đạn. Ở dưới roi bút của cô còn có một ngẩu súng ngắn màu bạc được coi đưa vào. Vì căn bản Tống An Hùng không hề đề phòng ở các căn cứ. Hắn ta chỉ xây dựng phòng thủ ở nhà chính của hắn thôi. Tôn Cẩn cùng đội bắn tỉa rất nhanh đã hạ được toàn bộ người ở căn cứ thứ nhất. Vì ở căn cứ y đa số bọn họ đều không có ai ưu tú, có khi chỉ cần một đội bắn tỉa đã có thể hạ được hết. Ngược lại An Uyển chật vật hơn một chút. Cô rất giỏi võ, cùng đội quân tinh nhuệ của cô thẳng thừng tiến vào bên trong căn cứ của địch. Nhưng xem ra bên cô khó xử lý hơn một chút so với Tôn Cẩn, vì ở căn cứ 2 có một số tên đánh rất giỏi. Tống An Hùng đang ở trong khuôn viên của hắn, đợi xem tin tức của Chu Lạc Hy. Đột nhiên thuộc hạ của hắn chạy vào. Cậu ta còn thở hồng hộc mà lên tiếng. Lão đại! Căn cứ Y và căn cứ 2 đã bị san bằng rồi, ngay cả ở thành phố A cũng bị Hoắc Chiến Cửu và Nam Phong Vũ đánh không còn gì cả. Gương mặt của tên thuộc hạ tái mét đầy sợ hãi. Đây là lần đầu Thạch Phong thiệt hại nặng như vậy. Tống An Hùng tức giận. Hai mắt đỏ ngầu. Hắn ta thừa biết là ai làm. Nếu đã như vậy xem như chúng ta đánh lớn một lần. Được ăn cả ngã về không? Cho toàn bộ người còn sót lại và ở các căn cứ nhỏ về nhà chính này hết cho tao. Tống An Hùng nhìn tên thuộc hạ đó tức giận nói. Hắn ta đi vào bên trong. Rất nhanh đã trang bị và bật toàn bộ hệ thống bẫy của nhà chính lên. Trận này một là có được cả hai thành phố, hai là hắn ta mất tất cả. Tôn Cẩn thông thả chạy sang căn cứ 2 cùng An Huyền. Alo công chúa nhỏ, nhiệm vụ của anh xong rồi, bây giờ anh sang An Huyền. Tôn Cẩn cầm điện thoại gọi cho Lục Tĩnh Hy. Lục Tĩnh Hy ở căn cứ Angel of Death, cô trang bị xong tất cả. Mọi thứ đã đâu vào đấy, cô đang thông thả ngồi xem tình hình thế nào. Nhanh vậy sao? An Uyển xem ra chật vật rồi nên vẫn cho gọi em. Mộ Tử Hiên và Mạc Vũ Thần đã đến nhà chính rồi. Em xem cũng nên đến đó đi. Tôn Cẩn bật cười nói. Lục Tĩnh Hy nghe xong xa sầm mặt. Mạc Vũ Thần tinh thần không tốt lại đến đó. Nếu anh chỉ đạo không tốt, tất cả mọi người có đều gặp nguy hiểm. Cô vừa hack vào hệ thống bẫy của Thạch Phong. Cô đã chỉnh lại toàn bộ mã của các bẫy ở đó. Vậy mà ở thành phố A có hai tên đang voi cùng bực bội và khó chịu, không ai khác là Hoắc Chiến Cửu và Nam Phong Vũ. Bọn họ tức giận không phải vì thua trận, mà là căn cứ của Thạch Phong thật sự rất dễ đánh gục. Bọn anh còn chưa kịp làm gì, chỉ đạo Phong Cửu cùng một số tay súng tinh anh của xe đầu đã đánh hạ được cùng lúc hai căn cứ rồi. Đùa tôi sao? Dễ dàng đến vậy? Cái tên Mạc Vũ Thần này có phải đang chơi chúng ta không? Nam Phong Vũ bực bội lên tiếng. Ha ha, thôi được rồi, về thành phố B thôi, Mạc Vũ Thần xem ra đã đến Thạch Phong rồi. Hoắc Chiến Cửu vỗ vỗ vai của Nam Phong Vũ rồi quay lưng lại rời đi. Ở Thạch Phong, Mạc Vũ Thần cùng Mộ Tử Hiên và thuộc hạ bước vào. Từ thuộc hạ của Thạch Phong ở ngoài cổng đến vào tận bên trong chỉ lát đát không đến chục người, khiến Mạc Vũ Thần cảm thấy không đúng. Khi bước vào còn không có một cái bẫy nào, thật lạ lẫm, ngay cả Mộ Tử Hiên cũng cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Tống An Hùng ngồi ở sofa, hắn ta chậm rãi nhấp môi ly rượu vang đỏ trong ly thủy tinh. Bên cạnh hắn có 10 tên thuộc hạ. Mạc Thiếu và Mộ Thiếu ghé thăm tôi sao? Tống An Hùng bình thản lên tiếng. Mạc Vũ Thần cũng không nóng không lạnh mà nhìn hắn ta nhếch mép. Lâu quá không gặp, mày còn ngồi đây, xem ra cũng không lo lắng về các căn cứ của mày đang bị người bọn tao đánh bại nhỉ. Mộ Tử Hiên đút hai tay vào túi quần nhếch mép nói. Tống An Hùng bật cười lớn nhìn hai người. Tụi nó là lũ vô dụng. Giữ lại cũng chẳng có lợi ích gì. Ồ vậy sao? Hay tại Thạch Phong của mày nó không có năng lực? Mạc Vũ Thần thông thả nhìn Tống An Hùng nói. Anh từng nghĩ nếu hắn ta đi đúng đường mọi chuyện sẽ rất tốt. Nhưng xem ra hôm nay một còn một mất với hắn ta. Tĩnh Hy nhà anh là do hắn ta hại chết. Chính hắn là người sai khiến Chu Lạc Hy. Mạc Vũ Thần anh hôm nay nhất định chính tay mình giết chết hắn. Cách chương.